Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 19:45 phút mỗi tối. Và buổi tối ngày hôm nay, Tâm An và kênh Chị Dậu tiếp tục gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 7 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà sóng gió đến với Ái Linh và được chàng trai tên Gia Kiên cứu giúp, thì cuộc đời của Ái Linh bây giờ là lên như diều gặp gió. Nhưng mà chúng ta đang mong chờ cái kết dành cho Đoàn Dung, một cô gái đầy mưu mô xảo quyệt. Tại sao cô ta lại ghen ghét Ái Linh và làm tất cả mọi thứ để hãm hại cô như vậy? Và Gia Kiên lại để yên như vậy hay sao? Anh phải có một biện pháp nào đó trừng trị thích đáng chứ. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 ngày hôm nay để rồi xem sau khi mà Ái Linh vượt qua được cửu tử thì Gia Kiên phải làm gì để bảo vệ cô. Và công ty Hoàng Kim ngày hôm nay gặp khó khăn gì? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị nếu như yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy cùng chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Và nếu như quý vị muốn gặp lại Tâm An vào buổi trưa, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bởi vì trên kênh Bụi Phố thì Tâm An cũng đang gửi tới cho quý vị rất rất nhiều câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn ngay bây giờ thì không để cho quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình, tác giả Nguyễn Nhật Thương, qua giọng đọc của Tâm An. Tại phòng bệnh của Ái Linh, Gia Kiên ngồi bên cạnh giường, vẫn nắm chặt lấy bàn tay của cô, đưa ánh mắt nhìn gương mặt trắng ngắt, bờ môi chỉ còn một mảnh tái nhợt, mà tâm tình của anh bức bối khủng khiếp. Anh không biết cô trải qua điều gì, nhưng nhìn những vết thương trên khắp cơ thể của cô, anh lại càng không muốn biết đến. Mặc dù là đã dùng thời gian sớm nhất để tìm được cô, nhưng Gia Kiên vẫn cảm thấy ân hận với chính bản thân của mình. Đáng lý ra anh nên cùng cô đi đến buổi tiệc rồi đưa cô về thì không có cơ hội cho kẻ xấu làm hại cô. Gia Kiên đưa bàn tay của cô áp lên miệng mình, cảm nhận được làn da lạnh ngắt, đôi mắt người đàn ông ấy chợt đỏ hoe. Có người làm phiền đến việc nghỉ ngơi của mình, khiến Ái Linh mệt mỏi tỉnh giấc. Hàng lông mi cong động đậy nhẹ rồi từ từ mở mắt ra. Sau những gì cô vừa trải qua, cảm giác khi vừa tỉnh lại liền thấy anh ở bên cạnh, thật là an toàn biết bao. Ông chủ. Anh nghe như vậy, áp tay cô vào má, rồi hạ giọng nói với cô. Xem ra em vừa trải qua điều kinh khủng lắm, nên em quên mất lời dặn dò của tôi, có phải không? Em không quên, chỉ là em vẫn thích gọi anh là ông chủ. Cảm giác có ông chủ vĩ đại như vậy chống lưng, thì trời có sập xuống, em cũng không sợ. Ái Linh, tôi xin lỗi. Tại sao lại xin lỗi chứ? Anh có biết khi tỉnh lại nhìn thấy anh, em phải cảm ơn biết bao nhiêu không? Xin lỗi, vì để em một mình chịu đựng những điều kinh khủng như vậy, là tôi đã đến muộn rồi. Bỗng nhiên nhắc lại những điều vừa mới xảy ra, Ái Linh lại chợt đỏ hoe con mắt. Cô lắc đầu, cảm xúc có thế nào cũng không thể phủ nhận rằng cô đã từng rất sợ, từng rất tuyệt vọng. Một dòng lệ bỗng chảy dài xuống, thanh âm có phần nghẹn ngào. Thật ra lúc đó em cứ tưởng mình cứ như vậy mà bỏ mạng ở một nơi không ai biết, cứ như vậy chịu đựng đau đớn cho đến khi chết, mà không hiểu vì sao mình phải chịu đựng. Em đã từng cố thoát chạy, nhưng chạy không nổi. Hắn ta như một kẻ điên, không ngừng đánh đập, cầu xin hắn, hắn cũng không cho. Khóc, hắn cũng không cho. Không xin, không khóc, hắn cũng không chịu. Em không biết làm gì để hắn bỏ qua cho. Lúc đấy em đã từng tuyệt vọng. Ông chủ, anh biết không, khi đó trong đầu em nghĩ đến anh, nghĩ đến rằng dù trời có sập xuống, anh cũng chống đỡ cho em. Quả thực, anh không nuốt lời. Cảm giác lúc ông chủ xuất hiện, cả người anh phát ra một hào quang, xua đi đêm tối kinh khủng đó. Ông chủ à, anh không đến muộn, em còn chờ được mà. Nghe những lời mà cô vừa nói, Tâm can của anh như giày xéo, trái tim bỗng co thắt, cảm giác đau đớn như chính cô đang phải chịu đựng những điều tồi tệ vừa qua. Nhưng tôi không muốn để em phải chờ đợi. Lần này là tôi đến muộn, nhất định không có lần sau. Anh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn, không gắt gao, chỉ dịu dàng, truyền sang cho cô một chút nhiệt độ để sưởi ấm cái bóng đêm lạnh vừa qua. Ái Linh lúc này nhắm mắt lại để cảm nhận. Cô nhận ra thế giới mà cô lựa chọn này có vô vàn cạm bẫy, vô vàn nguy hiểm, nhưng cái khát vọng muốn chạm đến giấc mơ của bản thân lại không ngừng dừng lại. Có thể hào quang này một đời sẽ vồn hoa tự gấm, nhưng chỉ mong trong tay người còn ấm, ánh mắt người còn thương, nguyện vấn vương hết một kiếp vô thường. Chiều hôm đó, bên phía cảnh sát đã đến bệnh viện để gặp Ái Linh lấy lời khai. Cô cũng kể lại những gì xảy ra trong đêm đó. Mỗi lần nhắc lại là một lần ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Sau đó cũng được cảnh sát cung cấp thông tin về tên bệnh hoạn này, biết được hắn đã từng ra tay sát hại hai cô gái. Ái Linh nghe xong rùng mình, sau cùng cô vẫn là người may mắn nhất. Thôi được rồi, những gì cô ấy cần nói cũng đã nói rồi. Bác sĩ nói Ái Linh cần phải nghỉ ngơi, nên xin phép không tiếp chuyện thêm. Gia Kiên lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Sau đó các đồng chí cảnh sát cũng không nán lại thêm nữa mà đứng dậy rời đi. Ngay khi bọn họ đi khuất, Ái Linh mới nhìn sang anh. Gia Kiên, cảnh sát chỉ đến làm nhiệm vụ của họ, tại sao anh lại đuổi khéo họ? Nhiệm vụ xong rồi thì phải về để nạn nhân còn nghỉ ngơi chứ. Nói những chuyện cần nói là được rồi. Mà không phải em cũng sợ sao? Ham hố nghe mấy chuyện của các nạn nhân trước làm gì? Thì em phải nghe để biết tại sao hắn lại nhắm vào em. Mà biết rồi mới thấy mình may mắn. Chỉ đáng tiếc cho hai người kia. Còn may mắn cơ đấy. Nhìn xem, người em đã thành thế nào rồi. Nhưng không phải, em vẫn giữ được mạng hay sao? Gia Kiên nhìn người con gái trước mặt, lại nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, cũng trong bệnh viện. Chân bị trẹo sau vụ nhảy đóng thế. Cô cũng cười nói là không sao. Lần này trải qua một chuyện thập tử nhất sinh như vậy, cô vẫn có thể lạc quan mà cười và cho rằng mình đang còn may mắn. Anh không biết được cô gái này lấy ở đâu cái nghị lực để có thể xem nhẹ mọi chuyện như vậy, có thể luôn cười cho dù bản thân không hề ổn chút nào. Đôi khi một người như anh cũng mong muốn có thể được lạc quan giống như cô vậy. Gia Kiên trong tiềm thức chợt suy nghĩ. Phải rồi, em cứ cười mãi như vậy đi. Mặc kệ thế sự ra sao, tôi là người nhận hết. Chỉ để hào quang soi sáng một mình em cũng được. Anh bất chợt kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô. Tâm tình người đàn ông này chịu xuống đôi vai nhỏ bé của cô. Anh thở nhẹ. Phải rồi, thật là may mắn khi em vẫn còn ở bên cạnh tôi. Ông chủ tốt của em, em sống chết nhất định phải bám theo anh. Lúc này cánh cửa phòng bất chợt đẩy ra. Ái Linh, em... Nhưng còn chưa nói hết, quốc trưởng nhìn thấy cảnh bên trong liền nghẹn họng. Mà Ái Linh sau đó thấy người cũng liền vội vàng đẩy anh ra. Nhìn đến quốc trường, cười gượng gạo. Bác sĩ Trường. Anh ta trong đáy mắt không giấu được một chút tổn thương và có phần ganh ghét, nhưng rồi vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh đi lại. Anh đến hỏi xem tình trạng của em thế nào. À, tôi... Còn không để cô nói, Gia Kiên lên tiếng cắt ngang. Đã ổn hơn rồi, nhưng cần phải nghỉ ngơi nhiều. Vậy nên bác sĩ không cần phải lo lắng, dành thời gian cho bệnh nhân khác đi. Quốc trưởng nghe như vậy thì nhìn sang Gia Kiên. Tôi tất nhiên phải lo lắng cho bệnh nhân của mình. Biết cô ấy cần phải nghỉ ngơi mà anh còn đến đây làm phiền, tôi tất phải nhắc nhở. Tôi làm phiền? Bệnh nhân cần phải nghỉ ngơi, chỉ cần một người nhà ở lại chăm sóc. Cho hỏi anh có quan hệ thế nào với bệnh nhân? Sao? Muốn biết quan hệ của chúng tôi để khỏi phải hy vọng chứ gì. Vậy để tôi nói cho anh biết. Tôi là... Còn chưa kịp nói hết thì Ái Linh liền cắt ngang. Ông chủ. Ngay khi đó anh liền nhìn sang cô bằng một ánh mắt đem theo hơi lạnh mà Ái Linh cố tình né tránh, nhìn đến quốc trường và nói. Bác sĩ, anh ấy là ông chủ của tôi, giám đốc của Hoàng Kim. Anh ấy chỉ đến thăm hỏi nhân viên của mình thôi. Hóa ra là ông chủ của Hoàng Kim à? Tôi cũng được nghe danh anh từ lâu, bây giờ mới được gặp mặt. Không ngờ giám đốc Kiên lại có tấm lòng quan tâm đến nhân viên của mình như vậy, ở bên túc trực suốt. Nhưng mà anh đừng lo, bệnh viện tôi có đội ngũ y tá, bác sĩ chăm sóc bệnh nhân vô cùng tận tình. Thế nên giám đốc Kiên không cần mất thời gian ở đây. Chắc là Hoàng Kim cũng còn nhiều việc cần anh phải xử lý, có đúng không nào? Già Kiên nghe vậy nhìn sang anh ta, thái độ sau đó lãnh đạm, đút tay vào túi quần. Bác sĩ Trường nói cũng đúng, Hoàng Kim dạo này có nhiều dự án cần phải xử lý, tốn rất nhiều vốn kinh phí của công ty. Tôi đang suy nghĩ xem có nên cắt bớt những khoản tài trợ bên ngoài để đảm bảo kinh phí có cho các dự án hay không. Giám đốc Kiên nếu thấy cần thiết thì cứ việc, dù sao cũng là tiền của anh, những bên tài trợ cũng đâu có dám đòi hỏi gì. Cảm ơn bác sĩ Trường nhắc nhở, tôi sẽ lưu ý. Giờ tôi có chuyện cần bàn với nhân viên của mình, không tiện có người ngoài. Bác sĩ Trường có thể tránh đi, có được không? Lòng bàn tay trong túi áo blue của anh đã nắm chặt lại, nhưng gương mặt vẫn luôn tỏ ra vô cùng bình thản. Sau đó Quốc Trường nhìn sang cô. Ái Linh, em nghỉ ngơi nhé, khi khác anh lại qua. Cô gật đầu một cái, Quốc Trường cũng quay người chờ ra ngoài. Ngay khi cánh cửa đóng lại, căn phòng liền bao trùm bởi một luồng không khí lạnh như bắc cực. Gia Kiên lúc này xoay người sang nhìn cô. Anh mỉm cười, nhưng trong cái nét cười đó lại mang theo hơi lạnh. Ông chủ đến thăm nhân viên sao? Nhờ em nhắc tôi mới thấy mình là một ông chủ có lòng tốt đấy. Tất nhiên là lòng tốt rồi. Ông chủ của em là người đàn ông tốt nhất. Hiển nhiên, không có điểm nào đáng chê. Không, em đừng đề cao tôi quá. Bởi tôi tự nhận thấy mình có một nhược điểm rất lớn, là có tính chiếm hữu rất cao. Thế nên tôi không vừa ý với những kẻ cứ thích dòm ngó vào thứ của mình. Anh đang ghen đi à? Ghen đấy bác sĩ Trường à? Em nói đúng trọng tâm rồi đấy. Thế nên rất tiếc, tôi không thể trở thành người đàn ông tốt nhất được. Cô bật cười với cái vẻ ngớ ngẩn của anh, sau đó cầm tay Gia Kiên, kéo anh ngồi xuống. Gia Kiên, người ta là bác sĩ, anh ghen tuông vớ vẩn làm gì? Anh tỏ ra cái điệu bộ giận dỗi, quay mặt đi hướng khác, nói với giọng vô cùng bất mãn. Tôi đâu có thiểu năng đâu, mà không biết anh ta là bác sĩ. Mắt tôi cũng đâu có mù đâu, mà tôi không thấy anh ta quan tâm em đặc biệt như thế nào. Thực ra em với bác sĩ Trường có quen biết một chút. Mấy năm trước ba em bị tai nạn, là anh ấy trực tiếp cấp cứu cho ba em. Mặc dù là giữ được mạng sống, nhưng ba em trở thành người thực vật. Suốt mấy năm nay cũng là nhờ anh ấy để tâm đến, nên em mới có thời gian ra ngoài đi làm. Chỉ có vậy thôi, hoàn toàn không có gì quá hơn cả. Nghe như vậy xem như anh có phần xuôi xuống, nhưng mà vẫn cứ tỏ ra rằng mình không vừa ý. Em không có, nhưng mà anh ta có. Gia Kiên, anh trẻ con vậy. Em thấy anh ta chỉ hỏi han bệnh nhân của mình, chứ có ý gì đâu. Hỏi han bệnh nhân của mình á? Vậy anh ta có đi hỏi hết bệnh nhân ở cái bệnh viện này không? Hay là chỉ hỏi một mình em? Còn nữa, tôi chưa nói đến chuyện anh ta đụng chạm vào người của em cơ đấy. Đụng chạm cái gì? Người ta là bác sĩ, người ta phải đụng chạm vào mới khám được bệnh chứ. Này, anh đang suy nghĩ lệch lạc đi đâu thế hả? Đàn ông con trai, muốn cứu người thiếu gì ngành nghề. Anh ta có thể học khoa mắt, khoa tai mũi họng, khoa răng hàm mặt. Sao có nhất nhất là giải phẫu? Bệnh nhân là đàn ông con trai thì không sao. Đổi lại phụ nữ, không phải đụng chạm vào cơ thể họ thì làm sao? Em ở trong phòng cấp cứu, em không biết anh ta đã nhìn thấy những gì đâu. Nói như anh ấy thì bác sĩ nam phải chuyển sang hết mấy khoa mắt, khoa tai mũi họng, khoa răng hàm mặt à? Thế thì bác sĩ nữ đi giải phẫu cho bệnh nhân, lúc đó thì cũng nhìn thấy bệnh nhân nam, có làm sao đâu. Nếu tôi mà là giám đốc bệnh viện, tôi phân bổ rõ nhiệm vụ, bác sĩ nam tiếp bệnh nhân nam, bác sĩ nữ tiếp bệnh nhân nữ. Nhưng mà anh biết bệnh viện không bao giờ đủ nhân lực để mà phải chia như thế. Có nhiều bác sĩ nam rất giỏi, không lẽ có bệnh nhân nữ cấp cứu mà bác sĩ nữ không đủ người thì bác sĩ nam cứ đứng đấy không làm gì à? Khi đấy thì có đề xuất lên, lại có cân nhắc. Dù thế nào tôi cũng không vừa mắt. Nếu anh ta không muốn làm bác sĩ giải phẫu, thế tại sao không học chuyên ngành giải phẫu thú y ấy? Nhất định tâm lý anh ta không được bình thường. Nói vậy thì tất cả các bác sĩ giải phẫu đều tâm lý không bình thường à? Người khác có thể không, nhưng mà anh ta chắc chắn là như vậy. Ái Linh nhìn Gia Kiên một cách ngán ngẩm, xem ra không thể nào thay đổi được ác cảm của anh đối với Quốc Trường. Cô thuận miệng, chỉ đành thở dài một cái. Gia Kiên vì hành động nhỏ này mà nhíu mày nói với cô. Em thở dài, em đang bất mãn với những gì tôi nói đúng không? Hay là em thấy tôi quả thực là phiền phức? Ái Linh bị chất vấn bằng những câu hỏi như bức khẩu mình, cô liền vội vàng cười xòa rồi xà vào lòng anh xu nịnh. Tại sao em lại bất mãn với anh được chứ? Lại càng không thấy anh phiền chút nào. Ông chủ của em nói gì cũng đúng. Sau này anh có thành lập bệnh viện riêng. Nếu em có bị gì, em nhất định em đến ủng hộ anh. Này, em có ý gì? Ý của em ý, dù anh có nói gì, làm gì, em nhất định ủng hộ anh vô điều kiện. Xem ra chiêu nịnh nọt của cô rất có tác dụng. Gia Kiên sau đó cũng thôi ngay cái dáng vẻ giận dỗi vô vị đấy, mà mỉm cười vòng tay ôm lấy cô. Tôi không vĩ đại như em nghĩ. Tôi cũng có những điều mình muốn làm, có những thứ bản thân muốn độc chiếm, cũng có tham vọng riêng. Chưa bao giờ cho rằng mình nói gì, làm gì cũng đúng. Nhưng ngay thời điểm hiện tại, có một điều cho đến sau này chắc chắn, không bao giờ tôi sai. Đó chính là tôi yêu em. Ái Linh trong lòng như được sưởi ấm, tâm hồn thiếu nữ ấy của cô như một đóa hoa vào mùa nở rộ, ngẩng cao đầu đón nhận ánh nắng rực rỡ nhất. Cô mỉm cười, cảm nhận sự bình yên, đơn thuần nhất. Ngày hôm sau, tin tức về tên tội phạm Lê Vĩnh Bá bị bắt giữ xuất hiện kín trên các mặt báo và mạng truyền thông. Nghiễm nhiên vụ án của hai cô gái trước đó cũng được nhắc lại và sự việc của Ái Linh không tránh bị tung lên. Người dân được một phen xôn xao bàn tán truyền tai nhau những cái tên lọt top tìm kiếm trong ngày: Lê Vĩnh Bá và Dương Ái Linh. Lúc này tại phòng bệnh của cô, Lina cũng có mặt. Chị ta ngồi ở bàn tiếp khách xem gì đó trên laptop của mình, rồi đóng nó lại, đứng dậy lên tiếng. Xem ra sự việc lần này trong cái rùi lại có cái may. Ái Linh hiện tại đang là tâm điểm chú ý của mọi người. Rất nhiều phóng viên gửi tin đến, muốn nói rằng phỏng vấn cô ấy. Trang mạng chính của Ái Linh có lượng người theo dõi tăng vọt theo từng giờ. Sau sự thành công của phim quảng cáo, thì sự việc này như tiếp thêm gió thổi, bùng ngọn lửa lên. Hầu hết mọi người đều đồng cảm, thành phần đả kích cũng có, nhưng không nhiều. Em hot như vậy sao chị? Em phải lên xem mới được. Đấy, thời gian này em cần vì nghỉ ngơi, không nên xem điện thoại nhiều. Những bình luận trên mạng có đồng cảm, có ác ý, xem rồi mất công suy nghĩ vớ vẩn, ảnh hưởng đến tâm trạng. Không sao đâu mà chị, em chỉ xem qua thôi. Lina lúc này đi lại phía cô. Thời gian này em nên dành thời gian nghỉ ngơi. Chị sẽ soạn một bài đăng tải trên trang của em, thông báo tình trạng và cảm ơn mọi người đã quan tâm. Em chỉ xem một chút mà không được à? Không được, em nên để tâm trạng tốt, còn chuẩn bị mà quay phim chứ. Cảnh quay của em phải rời lại, quay sau cùng đấy. Thế nên mau chóng mà khỏe lại. Cả đoàn đang đợi em. Hoa Khai Lệ nhất định phải đóng máy, đúng với dự kiến. Nghe như vậy, Ái Linh bỗng có tinh thần hơn hẳn, cô gật đầu. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Ngay từ thời điểm đấy, cô bị anh kiểm soát chặt tới mức ngay cả việc thở thôi cũng có cảm giác bị anh kiểm soát. Vô tình thở mạnh một tiếng. Sao thế? Em thấy đau ở đâu à? Sao mà em thở yếu thế này? Em mệt à? Nếu như cô buồn chán muốn đi dạo, mới ngồi dậy, anh liền vội vàng chạy lại đỡ cô. Nào, cẩn thận. Gia Kiên, em thực sự không sao. Em chỉ muốn đi dạo một chút cho dễ thở. Anh có thể đừng xem em như một bệnh nhân sắp cuối đời được không? Nghe như vậy, anh lại có chút lúng túng và buông cô ra. Em thấy không được thoải mái à? Xin lỗi, tôi chưa từng chăm sóc ai cả, nên có thể làm em khó chịu. Ái Linh khi đó nhìn lên anh, ánh mắt yêu thương cầm lấy cánh tay anh, khẽ đưa nhẹ. Ý em không phải thế, những việc em có thể làm được, anh đều tranh làm hết rồi. Em sợ anh mệt. Gia Kiên, anh nghỉ ngơi một chút. Cả ngày nay anh không chợp mắt rồi. Tôi không sao. Không phải nói em muốn đi dạo à? Tôi đưa em đi. Thấy anh cố chấp như vậy, cô cũng không muốn làm anh hụt hẫng. Gia Kiên này, ba em cũng nằm ở đây. Em muốn qua phòng ba một lát. Ừ, vậy đợi một chút. Nói rồi anh quay người đi ra ngoài. Cô khó hiểu nhìn theo. Một lúc sau đó Gia Kiên trở lại, đẩy theo một chiếc xe lăn đi về phía cô. Em ngồi xuống đây, tôi đẩy em đi. Nhưng mà em tự đi được mà. Sẽ mệt, tôi không đành. Bế em thì em không chịu, thế nên ấy, em nghe lời tôi đi. Cô nhìn anh lại mỉm cười một cái, lúc đó mới nhận ra rằng cả đời này chẳng cần gặp được một người tốt nhất, chỉ cần một người chịu nuông chiều, biết thấu hiểu thì sướng khổ thế nào cũng là xứng đáng. Ái Linh bước chân xuống giường rồi ngồi vào chiếc xe mà anh đem đến, sau đó ngước lên nhìn anh. Nhớ đeo khẩu trang đấy. Nhân viên biết sai bảo ông chủ, chắc là chỉ có mình em thôi nhỉ. Nói rồi anh cũng đeo khẩu trang vào sau đó và đẩy cô đi thẳng ra ngoài. Theo sự chỉ dẫn của Ái Linh, bọn họ đến phòng của ba cô. Hồ sơ bệnh án được cài ở thành giường, cái tên Dương Văn Thành. Ba, dạo này nhiều chuyện xảy ra quá nên con không đến thăm ba được. Hôm nay con đem theo một người đến cho ba. Anh ấy là ông chủ của con. Mới nói đến đó, Gia Kiên bỗng nhiên hắng giọng một tiếng. Ái Linh liền bật cười, sau đó lại ghé sát vào ba mình, hạ giọng xuống. Cũng là bạn trai siêu năng lực của con. Anh ấy có thể phát ra hào quang, lại có thể chống chọi được khi trời sập xuống. Người này nghìn năm có một đấy bà. Ba xem, có được không? Gia Kiên nghe vậy mỉm cười, điệu bộ vô cùng vừa ý. Sau đó khẽ cúi đầu chào ông rồi nói. Cháu chào bác. Cháu và Ái Linh quen nhau một thời gian rồi, nhưng nay mới đến thăm bác. Là cháu thất trách, mong bác thông cảm. Để bù đắp lại, con gái bác cứ để đấy cháu lo cho ạ. Anh vào thẳng vấn đề, khiến Ái Linh ngượng đỏ mặt. Cô quay sang giật nhẹ tay anh. Anh gấp rút như vậy để làm gì chứ? Tôi cũng đã đưa em về nhà, cũng đưa em đến gặp ba tôi. Em cũng đưa tôi đến gặp ba em rồi. Trình tự lần lượt như vậy là đúng bước. Sao lại gọi là gấp rút chứ? Hóa ra là anh đang lập kế hoạch với em đi à? Biết cô hỏi đùa, nhưng Gia Kiên sau đó dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Ánh mắt của anh nhìn cô đầy ý thâm tình. Nếu nói là lập kế hoạch thì chắc là không phải. Đúng hơn ấy, là em đã phá vỡ kế hoạch của tôi. Trước khi gặp em ấy, tôi có rất nhiều dự định. Sau khi gặp em, tất cả dự định của tôi đều mang theo một ước mơ. Đưa em đến với hào quang mà em vẫn luôn ao ước. Từng lời từng chữ của anh cô nghe không bỏ sót, rồi lại đem nó cất giữ ngay trái tim của mình. Cô mỉm cười nói. Cảm ơn anh, ông chủ vĩ đại nhất của em. Khi đấy ở bên ngoài cánh cửa phòng, Quốc Trường đứng lặng người ở đó, ánh mắt mang theo một chút buồn, thương tổn, lặng lẽ quay đi. Nhìn thấy rồi mới biết, có những người dù đã đến trước từ rất lâu, nhưng cứ dùng rằng mãi không chịu tiến tới, thoáng chốc đã thành bỏ lỡ. Và có những sự thật, bỏ lỡ là mãi mãi, không thể nào quay lại được. Ngày hôm sau, Ái Linh bắt đầu tiếp nhận phỏng vấn. Lina nói đây là cách có thể giúp cô tiến xa hơn một bước, xem như là một màn public bản thân. Tất nhiên trả lời phỏng vấn phải được sắp xếp từ câu hỏi cho đến câu trả lời. Ái Linh đối đáp vô cùng, đến mức thuộc lòng. Ngày hôm đấy tin tức của cô lại phủ sóng toàn mạng xã hội trong nước. Điều đặc biệt là còn xuất hiện thêm một nhóm fan Ái Linh được thành lập. Xem ra ngày cô chạm đến ước mơ của mình không còn xa vời nữa. Tối đó trong một quán bar, Đoàn Dung ngồi ở một góc bàn, liên tục uống hết rượu trong cốc rồi lại rót vào, đặt cạch xuống bàn. Mẹ kiếp, không ngờ nó đã không sao, lại còn phất lên như diều gặp gió. An An, trợ lý của ả ta ngồi bên cạnh, cũng lo lắng nhìn quanh. Chị Đoàn Dung à, chúng ta về thôi. Ở đây nhiều người, lỡ chị bị phát hiện, lại có tin đồn không hay. Tao đang còn muốn tạo scandal cho nổi đây. Bằng không, để nó quá hời. Nói rồi ả ta lại cầm chai rượu lên định rót vào ly, nhưng bất chợt một bóng người đi đến, vùng tay tát thẳng vào mặt của ả, rồi buông lời chửi rủa. Con đĩ này, mày dám ngủ với chồng bà? Đoàn Dung còn ngơ ngác vì cú tát vừa rồi mà ngước mặt lên. Một người phụ nữ trung tuổi ăn bận khá là quý phái. À ta đau điếng quát lớn. Bà điên này, bà có biết tôi là ai không? Tao lạ gì mày, con ngành trong giới giải trí. Cái loại đàn bà lăng trả, gặp ai mày cũng lên giường được. Thế mà fan mày còn tung hô mày. Hôm nay tao cho mày bẽ mặt. Mấy đứa đâu? Lên! Sau đó người của bà ta lao đến túm lấy ả. An An thấy vậy cũng định chen vào, nhưng liền bị người đàn bà kia chỉ tay cảnh cáo. Nếu như mày không muốn ăn đòn thì mày cút sang một bên. Nghe như vậy, An An khiếp sợ không dám hò hè. Lúc này những người trong quán bắt đầu chú ý đến góc ồn ào. Nhạc trong bar được tắt đi. Bà ta mới nhìn mọi người và lên tiếng. Các vị nhìn đi. Đây chính là Đoàn Dung. Cô ta là một diễn viên. Nhưng leo lên được bằng cách ăn nằm với chồng của người khác. Bản thân để đổi lấy hợp đồng và dự án. Hôm nay tôi ở đây, tôi làm thế này. Tất nhiên tôi có bằng chứng. Cô ta đã lên giường với rất rất nhiều người có vài vế. Trong đó có cả chồng tôi. Ông ta chính là đạo diễn Bùi Văn Thịnh. Nghe như vậy mọi người ồ lên một tiếng. Những chiếc điện thoại được lấy ra để quay lại tin tức hot nhất cuối ngày. Khi đó ở bên ngoài quán bar, trong chiếc xe sang trọng đang đỗ gần đó, Hoàng Gia Kiên dáng vẻ vô cùng bình thản nhìn về phía quán bar. Gửi hết thông tin và hình ảnh chưa? Trợ lý Trần ngồi trên ghế lái gật đầu một cái. Dạ, tất cả đã được gửi hết cho bà Bùi rồi ạ. Về thôi, đến giờ phải đưa cô ấy đi dạo rồi. Cao Đình Trần hiểu ý, cậu ta không hỏi thêm gì nữa, lặng lẽ lái xe chạy đi. Ngày hôm sau, truyền thông của giới showbiz lại được một phen dậy sóng khi tin tức của sao nữ hạng B dùng thân thể để trao đổi, lấy vai diễn và hợp đồng. Video nữ diễn viên hạng B bị đánh ghen tại quán bar được lan truyền khắp các mạng xã hội, còn đính kèm thêm một số hình ảnh ả ta khoác tay ôm eo những người đàn ông đi vào khách sạn. Mặc dù đã bịt kín mặt, nhưng mà cư dân mạng vẫn tìm ra được những đặc điểm nhận ra của đối phương. Nhân vật chính lọt top tìm kiếm hôm nay chính là Đoàn Dung, vượt luôn cả cái tên Dương Ái Linh. Trang mạng chính của ả ta tuy có lượng bình luận cao ngất, nhưng số người theo dõi thì tụt giảm. Hầu hết đều là những bình luận ác ý, chửi rủa. Còn lại số ít là những fan trung thành vẫn không tin rằng đó là sự thật. Ngay lập tức Hoàng Kim tung tin đã chấm dứt hợp đồng với Đoàn Dung ngay trong đêm. Hơn nữa ả còn phải đền bù một khoản tiền khá lớn cho những hợp đồng mà ả tham gia. Tổn thất cho công ty, số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Lại còn bị thu hồi hết tài nguyên đang nắm giữ. Xem ra lần này Đoàn Dung chỉ có đi không có về. Hoàng Kim đúng là tỉnh táo. Có khi nào Hoàng Kim đã biết trước sự việc, giải quyết nhanh gọn như thế cơ mà. Ông chủ của Hoàng Kim đâu phải người tầm thường, chắc chắn đã biết được sự việc này từ trước. Tài nguyên của Đoàn Dung bị thu hồi, rồi sau đó sang lại cho ai nhỉ? Nghe phong phanh là đẩy sang cho Ái Linh đấy. Có thể lắm, từ lúc Ái Linh bước chân vào Hoàng Kim, từ vai diễn Đỗ Ly đến phim quảng cáo, Ái Linh có được chẳng phải là từ Đoàn Dung hay sao? Xem ra Hoàng Kim có ý đồ từ trước, ngấm ngầm đưa gà mới vào lại lăng xê, mục đích đợi đến ngày này để thế chỗ cho Đoàn Dung. Một nước cờ đỉnh như vậy, đúng là chỉ có giám đốc Kiên của chúng ta mới có thể tính được. Liên tục là những bình luận được nổi lên trên trang mạng chính của Hoàng Kim. Ái Linh trong scandal của Đoàn Dung bỗng chốc lại được nổi ké. Tìm kiếm nổi bật vẫn là hai cái tên diễn viên nữ của Hoàng Kim. Sau bê bối của Đoàn Dung, sự việc không ngờ nhất chính là nhiều anti của Ái Linh bỗng chốc quay xe trở thành fan chân chính. Gương mặt mới của Hoàng Kim thành tâm điểm của truyền thông showbiz. Dường Ái Linh ở trong phòng bệnh xem mọi tin tức mà cô còn không tin vào mắt của mình. Chị Lina này, Đoàn Dung thật sự giống như những gì họ đang nói sao? Chị ta ngồi bên cạnh cô vẫn chăm chú để xử lý gì đó trong laptop. Không giống, bởi vì cô ta còn nhiều cái ghê tởm hơn. Chị cũng biết à? Chẳng phải chị từng nói với em, lăn lộn trong nghề này bao nhiêu năm, chị ít nhiều cũng hiểu được bọn họ, đến 6-7 phần hay sao? Nói vậy không lẽ, Gia Kiên cũng biết. Em nghĩ thế nào? Nếu chị cũng rõ thì anh ấy chắc chắn còn rõ hơn chị rất nhiều. Em nghĩ cô ta có quan hệ dây dưa với nhiều ông lớn trong ngành như vậy mà không ai biết sao. Chẳng qua là quân của Hoàng Kim, cô ta trong tay cũng giữ vài tài nguyên có giá trị, nên công ty đứng ra che giấu với mục đích tránh tổn hại cho Hoàng Kim thôi. Thì tại sao bây giờ còn không nhìn rõ à? Giám đốc ấy đang lăng xê em, mượn bê bối của Đoàn Dung để kêu gọi thêm người ủng hộ em. Tất nhiên việc này cũng có lợi cho Hoàng Kim. Thế nên em không cần phải cảm ơn. Nhưng trước giờ em luôn xem Hoàng Kim là mục tiêu để đi đến. Quả nhiên con mắt của em nhìn không hề sai. Thôi đi cô ạ, may mắn của cô là được giám đốc để tâm. Bằng không chặng đường còn gian nan nữa. Chị cũng theo anh ấy nhiều năm rồi, nhưng lại chưa bao giờ thấy giám đốc lại lạm dụng tình cảm nhiều vào công việc như vậy. Điều chị lo sợ là em lại ỷ vào anh ấy mà làm. Em nhất định không ỷ vào anh ấy đâu. Lina, em cũng muốn tự mình đứng vững trên đôi chân của mình. Để cho dù xảy ra chuyện gì, em không bao giờ gục ngã. Ít nhất đi, cũng không như Đoàn Dung. Chị hỏi bác sĩ về tình trạng của em rồi. Không còn gì đáng lo ngại, ngoài khối máu tụ trong đầu em. Nhưng mà dùng thuốc là tiêu được. Thế nên ngày mai, chị xin cho em xuất viện nhé. Ở đây có nhiều cái không tiện. Khi mà giám đốc ấy cứ xuất hiện ở đây miết. Ái Linh hiểu được suy nghĩ của Lina, sau đó có chút ngượng ngùng, chỉ biết gật đầu. Cùng thời điểm này, trong căn nhà nội thất đắt tiền, Đoàn Dung ngồi tại phòng khách trên chiếc ghế sofa. Gương mặt cô ta đầy vết cào xước, tay chân xuất hiện rất nhiều vết bầm tím, khí sắc cũng khá tệ hại. Mẹ kiếp, thật không ngờ công ty lại âm thầm hủy hợp đồng một phía với tao. Nhất định là con quỷ cái Ái Linh kia đã mồi chài giám đốc. Tại sao nó không bị ai vạch mặt? Nó có khác gì tao? An An ngồi bên cạnh, nét mặt vô cùng lo lắng. Chị Đoàn Dung, giờ chúng ta phải làm sao đây? Em đã cố gắng liên lạc những người quen biết, nhưng họ đều từ chối rồi. Đúng là một lũ qua cầu rút ván. Lúc còn này đứng ở trên đỉnh cao, cũng đâu có bạc đãi chúng. Vậy mà mới thất thế, bọn chúng liền trở mặt. Chị à, bê bối này, nếu không tìm cách ép nó xuống, chỉ sợ... Sợ chị không thể quay lại được giới này. Tao nhất định không từ bỏ. Khó khăn lắm con này mới leo lên vị trí này. Còn khốn kia muốn hưởng ké, đừng hòng. Mày gọi cho chủ tịch Viễn đi. Nghe như vậy, An An lấy điện thoại, bấm con số đã ghi nhớ trong đầu, còn bật loa ngoài lên để tiện cho Đoàn Dung nói chuyện. Đầu bên kia vừa bắt máy, Đoàn Dung liền truyền giọng đò đưa. Chủ tịch Viễn, sao lâu vậy anh mới bắt máy? Có phải là anh muốn né tránh em hay không? Lời nói vừa dứt, phía bên kia truyền đến một giọng nói của một người đàn bà. Còn quỷ cái kia, mày vẫn còn mặt dày để điện cho chồng tao. Mày có tin tao đến tận nhà mày, tao cào nát cái mặt của mày ra không? Chỉ nghe đến đó, An An liền vội vàng tắt máy. À ta sau đó liền nhìn vào chiếc điện thoại mà quát lớn. Đấy, đến đây mà cào. Tao sợ chắc, đúng là con đàn bà điên với lão già vô dụng. Kìa, chị Dung, bây giờ phải làm thế nào? Chủ tịch Viễn cũng không thể nào giúp chúng ta được rồi. Đúng là một lũ chó. Đợi đấy, con này lấy lại được. Đến lúc đó, các người biết mặt. Đoàn Dung tức giận, đứng dậy rời đi. An An vội vàng chạy theo. Chị đi đâu thế này? À ta không trả lời, cứ như vậy bước ra khỏi nhà. Ngay lúc đó những ánh đèn nhấp nháy từ máy ảnh liên tục lóe sáng. Phóng viên không biết đã trực chờ ở đây từ khi nào mà vồ vập ủa đến. Đoàn Dung, cô có gì muốn nói sau bê bối của mình hay không? Nghe nói rằng cô bị hủy hợp đồng với Hoàng Kim, còn phải bồi thường một số tiền khá lớn. Cô tính như thế nào? Đoàn Dung, scandal lần này của cô có giải thích gì không? Những câu hỏi liên tục được đưa ra, à ta có chút kinh hãi, liền vội vàng đóng cửa lại. Cái đám chó săn này, ở đâu cũng có mặt. Chị à, bây giờ phải làm thế nào? Bên các công ty kế kết với chúng ta đang đòi tiền bồi thường. Nếu như chúng ta không trả được, e rằng chúng ta dính dáng đến pháp luật đi ạ. Mày sốt sắng cái gì? Tao thiếu tiền sao? Kiểm tra trong tài khoản, cần thiết thì bán một số thứ đi. Vài cái hợp đồng mà làm tao nghèo được à? Đúng là vớ va vớ vẩn. Tao không cần nhờ đứa nào cả. Nói xong à đi đến phòng của mình, đóng cửa rầm một tiếng. Còn phận trợ lý đi theo, đúng kiểu chủ xa tớ ngã. An An này cũng hết thời được hống hách. Ngày hôm sau, Ái Linh xuất viện, chỉ có Lina đến đón. Cô lại có thói quen đưa mắt nhìn trước nhìn sau. Thấy vậy, chị ta lại lên tiếng. Giám đốc Quy hai ngày nay bận xử lý công chuyện công ty, nên không đến được đâu. Đừng có ngóng nữa. Cô nghe vậy chỉ cười gượng, gật đầu, rồi cũng ngồi vào xe. Bọn họ rời khỏi bệnh viện. Chiếc xe di chuyển theo một hướng không phải về nhà, khiến Ái Linh khó hiểu. Chị Lina, chúng ta đi đâu vậy? Cứ đi rồi em sẽ biết. Xe chạy thêm một lúc rồi dừng lại ở một khu căn hộ cao cấp. Ái Linh bước xuống, nhìn đến căn nhà trước mặt. Chị Lina, nhà của ai đi ạ? Lina lúc này mỉm cười, đi đến đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Em vào mở đi, đây là căn hộ mà công ty sắp xếp cho em. Từ bây giờ, em ở đây. Căn hộ này, của em á? Mấy ngày nay độ phủ sóng của em rất lớn, nhiều nhãn hàng và các nhà sản xuất phim đã liên hệ và muốn hợp tác. Thế nên em không thể cứ ở mãi cái khu lụp sụp đó được. Vậy có phải là trừ dần vào lương của em không chị? Yên tâm, không ảnh hưởng đến đồng lương nào của em cả. Nào, nhanh mở cửa đi, chị đứng ở ngoài mỏi chân lắm rồi. Ái Linh vẫn còn chút chần chừ, sau đó mới nhận chiếc chìa khóa trong tay của chị. Sau đấy đi thẳng đến mở cửa, bước vào. Nội thất bên trong đã được bày trí đầy đủ và bắt mắt. Ái Linh gần như không tin vào những gì mình đang thấy. Chỗ ở mới này, quả thực cô chưa bao giờ nghĩ đến. Chị Lina, đẹp thật đấy. Ái Linh đi khắp căn nhà, nhìn một lượt. Cô có một chút phấn khích thể hiện rõ ra nụ cười trên gương mặt. Lina lúc này cũng tiến lại gần. Để đền đáp sự quan tâm của công ty, hy vọng sau này em phải cố gắng. Vậy nên em quyết định, ngày mai em đi làm trở lại. Ấy, không cần vội, cứ ổn định đi đã. Kiểm tra sức khỏe bác sĩ nói không sao rồi, em rất ổn chị ạ. Thời điểm này không còn là lúc để em nghỉ ngơi. Thôi được, vậy chị sắp xếp lịch trình cho em. Lina, em cảm ơn chị. Sáng ngày hôm sau, Ái Linh vừa đến công ty, liền thấy mọi người nhốn nháo. Lina cùng cô đi thẳng vào bên trong, sau đó bắt gặp một người nhân viên tiện hỏi. Công ty có chuyện gì sao? Bên trong đang họp khẩn, nghe nói giám đốc của Bera bị điều tra trốn thuế và nhập hàng không rõ nguồn gốc, hiện đang bị bắt giữ. Thế nên việc tài trợ lúc trước cho Hoa Khai Lệ bị hủy bỏ. Ông ấy là nhà tài trợ chính, bây giờ ông ta hủy, có một số nhà tài trợ cũng hùa và xin rút lại. Lần này e rằng công ty chúng ta tổn thất rất lớn. Nghe như vậy, Lina liền nhíu mày một cái, sau đó cười xã giao. Cảm ơn. Nói rồi chị ta đi thẳng về phía thang máy, Ái Linh cũng vội vàng theo sau. Chị, chuyện gì nghiêm trọng thế à? Nếu như tổn thất quá nặng, e là sẽ có ý kiến tạm dừng dự án Hoa Khai Lệ lại. Dừng lại á? Nhưng gần như chúng ta quay sắp xong rồi mà. Một tập phát sóng tốn rất nhiều kinh phí. Nếu như chúng ta cố liều, e rằng còn thảm hại hơn. Hoàng Kim vẫn đang còn nắm giữ rất nhiều dự án nhỏ lẻ. Chúng ta cần phải giữ lại vốn để mà duy trì nó. Nói vậy, chỉ cần tìm nhà tài trợ mới, không phải là giải quyết được tất cả sao? Có lẽ em không biết, Fera đã hứa tài trợ cho Hoa Khai Lệ số tiền lên đến 1.000 tỷ. Giờ kiếm được nhà tài trợ nào chịu bỏ ra khoản lớn đấy, chắc chắn là rất khó. Ái Linh nghe đến con số cũng giật mình mà choáng váng. Cô tuyệt nhiên sau đó chẳng dám tự ho he, nói thêm điều gì. Chỉ là nếu như Hoa Khai Lệ bị delay, vậy chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Cô biết anh đang rất kỳ vọng vào dự án này. Lúc này trong phòng họp lớn, không gian rơi vào một sự căng thẳng tột độ. Hoàng Gia Kiên ngồi ở vị trí chính giữa, sắc mặt cũng không hề dễ chịu là bao. Những ngón tay anh gõ nhịp đều đều lên mặt bàn, suy tư một cách nghiêm túc. Lúc này một giọng nói vang lên. Giám đốc, chuyện này chúng ta nên tìm biện pháp để giải quyết sớm. Nghe như vậy anh cũng nhìn đến người vừa lên tiếng. Trưởng phòng Mạnh có ý kiến gì không? Thì trước mắt chúng ta phải tìm được nhà tài trợ mới. Bên cạnh đó tôi nghĩ rằng nên cắt bớt cảnh trong phim. Những vài phụ ít nhất thì chúng ta loại bớt đi. Tôi cũng nghĩ vậy đấy. Phương án này đúng là khá hợp lý. Sửa lại kịch bản chắc là không tốn quá nhiều thời gian. Vẫn đảm bảo được thời hạn đóng máy dự kiến. Gia Kiên nhìn đến bọn họ thảo luận một hồi. Sau đó anh lên tiếng. Về vấn đề sửa kịch bản, cắt bớt cảnh và gạt bỏ một số vai diễn, tôi không đồng ý. Hoa Khai Lệ là dự án trọng điểm của Hoàng Kim, tôi muốn nó phải được hoàn thành một cách trọn vẹn. Còn về việc tìm kiếm nhà tài trợ mới, nhất định là cần thiết. Các vị ngồi đây có đề xuất nào không? Đỗ Thịnh của Trung Tâm Mua Sắm Thiên Hà thì sao? Ông ta sao? Mặc dù giàu có nhưng lại là một kẻ rất kẹt xì. Muốn ông ta đầu tư thì phải cho ông ta lợi nhuận rất nhiều. Thế còn Nam Long của Đá Quý Xanh thì sao? Vừa rồi Đá Quý Xanh nhập về một lô hàng khá lớn để sắp tới cho ra một bộ sưu tập mới. E rằng chắc cũng không tài trợ được bao nhiêu. Thế Đỗ Ninh của Trung Tâm Đào Tạo Diễn Viên, ông ta cũng rất nhiều lần ngỏ ý muốn hợp tác cùng với Hoàng Kim. Nghe đến đây Gia Kiên bỗng nhiên trầm mặc, suy nghĩ một hồi. Đỗ Ninh quả thực rất phù hợp để chúng ta lựa chọn. Nhưng lão già ấy vô cùng quỷ quyệt. Hợp tác với lão ta, ắt phải đề phòng rất nhiều. Giám đốc, giờ trước mắt việc cần là bù vào chỗ hồng của dự án Hoa Khai Lệ, chúng ta vẫn nên quyết định sớm. Còn để giờ mà phân tích từng đối tượng hợp tác thì e rằng là khó tìm được người thích hợp. Gia Kiên nghe như vậy giữ im lặng để tính toán gì đó. Khi anh định lên tiếng thì lúc này bất chợt một giọng nói chen vào. Cuộc họp quan trọng như vậy mà thiếu tôi thì làm sao mà quyết được chứ? Mọi người trong phòng lúc này truyền tầm nhìn ra phía cửa. Khi ấy một người đàn ông ăn mặc vest tây một cách phóng túng bước vào. Gia Kiên vừa nhìn thấy cậu ta lại thở dài một tiếng rồi nhắm mắt lại, đưa bàn tay lên bóp bóp thái dương của mình. Vài người trong phòng họp bắt đầu chất vấn. Cậu là ai? Đây là phòng họp cấp cao của Hoàng Kim, làm sao cậu vào được đây? Chúng tôi đang bàn chuyện riêng, mời cậu ra ngoài. Lúc này cậu ta đi lại phía ghế trống và ngồi xuống, thái độ vô cùng nhàn nhã, vắt chéo chân lên. Xin tự giới thiệu với các vị, tôi là Vũ Thành Quân, nghề nghiệp thì các vị biết rồi. Ai bảo gì, tôi làm cái đấy. Vũ Thành Quân? Nghe ở đâu rồi nhỉ? Vũ Thành Quân à? Không phải cái người đàn anh đàn chị gì đó, chuyên nhận tiền làm mấy cái chuyện gây rối, vi phạm pháp luật hay sao? Chính xác rồi đấy. Ngông cuồng, đây là đâu mà cậu thích đến thì đến? Bảo vệ của công ty hôm nay không đi làm hay sao? Thành Quân, cậu lại nhận tiền ai? Đến đây quấy rối hay sao? Vũ Thành Quân nghe như vậy, lại quay sang nhìn Gia Kiên, tỏ vẻ vô tội lên tiếng. Giám đốc Kiên, thế này là sao? Anh chưa nói cho họ biết sao? Câu nói nhiều ý mập mờ khiến mọi người càng thêm khó hiểu. Giám đốc, suốt cuộc có chuyện gì mà chúng tôi không biết? Hoàng Gia Kiên lúc này mới buông tay xuống, rồi nhìn đến bọn họ, sau đó anh lên tiếng. Chuyện có hơi gấp gáp, nên tôi chưa thông báo đến mọi người. Vũ Thành Quân bắt đầu từ ngày hôm nay là một thành viên của Hoàng Kim. Trong tay cậu ta đang giữ 10% cổ phần. Giám đốc, chuyện này là như thế nào? Thành viên của Hoàng Kim lại có một người dân xã hội. Tin này mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ như thế nào đây. Một người không có chuyên môn, không kinh nghiệm, không biết cái gì lại nắm giữ 10% cổ phần. Giám đốc Kiên, cậu hồ đồ quá rồi. Nghe như vậy Thành Quân liền cau mày. Này, ai bảo rằng Vũ Thành Quân này không biết cái gì hả? Một kẻ chỉ biết đụng tay đụng chân, dùng nắm đấm như cậu, thì hiểu thế nào là thương trường? Xài bét, thằng này tuy hơi cục xúc, nhưng đừng nói thằng này không biết gì. Có những việc ấy, tôi còn làm tốt hơn các người. Hoàng Gia Kiên ngồi bên cạnh nghe vậy, nhếch miệng cười rồi nói. Thay vì nói suông ấy, thì cậu thử chứng minh cho mọi người cùng thấy đi. Được, thách ai, chứ đừng thách Vũ Thành Quân này. Nói đi, tôi cần phải làm gì? Hiện tại Hoàng Kim đang bị thâm hụt một khoản tiền rất lớn do nhà tài trợ rút vốn. Nếu như cậu có thể bù lấp khoản thâm hụt đó, thì mọi người sẽ thừa nhận năng lực của cậu. Tất nhiên, tôi không ép cậu phải bỏ tiền của mình vào. Cậu có thể kêu gọi, đầu tư, tùy ý. Thời hạn là 5 ngày. Cậu làm được chứ? Nghe như vậy Thành Quân ngửa mặt lên trời bật cười rồi đáp ngay. Tưởng chuyện gì, chứ kêu gọi đầu tư là sở trường của tôi. Nói đi, cần bao nhiêu? 1.000 tỷ. Nghe con số đó Vũ Thành Quân có chút giật mình, nhưng sau đó cậu ta vẫn cố gắng tỏ ra bình thản, đưa tay lên chỉnh cổ áo rồi nói. Được rồi, các người cứ đợi mà xem. Sau câu nói này, Thành Quân đứng lên quay người chờ ra ngoài. Khi đó mọi người ở bên trong lại tiếp tục lên tiếng. Giám đốc, chuyện quan trọng như vậy, sao cho cậu ta, liệu có ổn không? Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn nên có phương án giải quyết khác, chỉ sợ tên này đem thêm rắc rối đến thôi. Đừng lo, cậu ta sẽ làm được. Hoa Khai Lệ vẫn cứ tiến hành như bình thường, không thay đổi gì hết. Cuộc họp đến đây là kết thúc. Nghe anh nói như vậy, bọn họ không thể làm gì khác hơn, đành thuận theo ý, lần lượt từng người thu dọn sau đó rời đi. Cao Đình Trần lúc này ở bên ngoài bước vào, tiến về phía anh. Giám đốc, anh tin tưởng Thành Quân như vậy sao? Để cho hắn ta 10% cổ phần, không sợ hắn tùy hứng sao? Một kẻ việc gì cũng dám làm, chỉ cần có tiền như hắn, thì chắc chắn việc khó đến mấy, hắn cũng có cách hoàn thành. Nhưng nếu như hắn cần là tiền, thì lúc đó hắn sẽ trực tiếp đưa ra một con số, chứ không phải là một vị trí trong Hoàng Kim. Điều đó có nghĩa rằng Vũ Thành Quân này đang muốn một công việc đàng hoàng. Hắn ắt không tùy hứng. Trong phi vụ này, Thoáng thì nghĩ ta thiệt, nhưng thực chất bỏ ra 10% cổ phần để đổi lại được một người bất cứ việc gì cũng có thể làm thì chúng ta lại quá hời. Đình Trần nghe vậy cũng liền hiểu ý mà gật đầu một cái, sau đó lại tiếp tục. Hôm nay cô ấy Linh bắt đầu quay lại làm việc à? Đi làm rồi sao? Dạ vâng, gọi cô ấy đến phòng của tôi. Lúc đó trong căn phòng sang trọng với khói xì gà bay lên nghi ngút, người đàn ông bước vào đi lại phía Võ Đăng Ninh. Ông chủ, tin tức báo đến nói rằng hắn đã nhượng 10% cổ phần cho tên Vũ Thành Quân. Hiện giờ tên đấy cũng là người có vị trí trong Hoàng Kim. Gia Kiên đã giao cho hắn giải quyết chuyện thâm hụt vốn. Võ Đăng Ninh nghe vậy, hai ngón tay ép chặt lấy điếu xì gà. Mẹ kiếp, lúc đầu thì đưa một đứa rắc rưởi về, giờ lại cho một tên cặn bã làm cổ đông. Hắn quả thực xem người của ta không ra gì. Ông chủ, chúng ta có cần ra mặt nói thẳng luôn không? Chưa cần vội, ta lại muốn nhắm vào con nhỏ kia trước. Nghe nói tên Kiên này đang nâng đỡ con nhỏ đó hết mực, không biết nó có cái gì đặc biệt đấy. Tại phòng làm việc cấp cao của Hoàng Kim, Ái Linh đẩy cửa bước vào. Ông chủ, anh tìm em. Qua đây. Cô nghe vậy tiến lại gần anh, vừa đến nơi liền bị Gia Kiên túm lấy cánh tay, rồi kéo cô ngồi lên đùi mình. Ái Linh có chút hoảng hốt. Ông chủ, nhỡ may có người vào? Không có sự đồng ý của tôi, cho họ 10 mạng, họ cũng không dám tự ý vào. Thế anh tìm em có chuyện gì? Sao không nghỉ ngơi thêm mà đã vội vàng đi làm? Nhờ ơn phước của ông chủ ban cho, một căn nhà quá là sang trọng, em cứ ở mãi chỉ sợ ỉ lại rồi làm biếng nên phải vội vàng đi làm ngay. Em ở đây có thoải mái không? Không thiếu bất cứ thứ gì, rất thoải mái. Vậy sao? Có tiện tôi đến ở cùng không? Tôi muốn thử xem thế nào. Ái Linh nghe vậy đỏ mặt và lấy tay đánh vào ngực của anh. Anh không lúc nào nghiêm túc được cả. Nãy giờ anh hỏi chuyện em rồi, giờ em mới hỏi anh đây. Gia Kiên không đáp lại, đưa ánh mắt nhìn cô ngụ ý chờ đợi xem cô nói gì. Sau đó Ái Linh lên tiếng. Em nghe trợ lý Trần bảo, hôm em bị bắt cóc, anh đã nhờ đến người xã hội đen dùng vị trí trong hoàng gia để trao đổi với họ, có đúng không? Cậu ta kể với em làm gì chứ? Em hỏi thì phải kể chứ, nhưng mà tại sao anh làm thế? Hoàng Kim là một công ty có tiếng trong bộ máy quản trị mà lại có người như vậy, anh không sợ gặp rắc rối à? Đừng lo, tôi ắt có tính toán của riêng mình. Gia Kiên, anh vì em mà làm rất nhiều chuyện, em lại không biết mình có thể làm gì cho anh. Gia Kiên nghe như vậy, nửa miệng của anh nhếch lên một ý cười quỷ quyệt. Sao lại không nhỉ? Hôm nào em thử ở trên, em làm là được rồi. Cô hiểu ý của anh đang nói là gì, sau đó cau mày gắt nhẹ. Hoàng Gia Kiên. Được rồi, tôi không cần em phải làm gì cho tôi cả. Chỉ mong cả cuộc đời này em đừng gạt tôi ra ngoài là được. Cô nhìn anh sau đó xa vào lòng của anh, dựa gương mặt lên vai của anh mà nói. Trừ khi anh đuổi em đi, còn không cả đời này nhất định em không bao giờ rời khỏi anh. Vậy thì cả đời này em phải ở cùng tôi rồi, bởi vì tôi không có ý định đuổi em đi. Có lẽ đây là khoảng thời gian đối với họ là thỏa mãn nhất. Chỉ là con người ta đôi khi quá bằng lòng với thực tại mà cho rằng có những chuyện nói ra là chắc như đinh đóng cột, liền quên đi những thứ mà họ tính cũng không bằng trời an phận. Buổi chiều hôm đó, Vũ Thành Quân ở bãi đỗ xe nói chuyện điện thoại với ai đó. Anh Bang, dạo này anh khỏe chứ ạ? Dạ vâng vâng, hôm nay em có chuyện muốn bàn với anh, không biết anh có thời gian không? Vậy được, bây giờ em qua gặp anh. Sau câu đó cậu ta tắt máy rồi ấn mở khóa ô tô. Thành Quân liền mở cửa xe ngồi vào. Ngay khi đấy, vị trí bên ghế phụ cũng liền có một bóng người rất nhanh chóng ngồi vào. Thành Quân ngơ ngác nhìn sang. Này, làm gì thế? Lúc đấy đối phương mới quay qua cậu ta, bò kính và kéo khẩu trang xuống. Nghe nói anh chịu trách nhiệm đi mời đầu tư, tôi hỗ trợ anh. Nghe như vậy Thành Quân cười hắt một cái. Giúp tôi? Cô là ai mà giúp được tôi? Dương Ái Linh. Vũ Thành Quân nghe cái tên này liền ngộ ra. À, hóa ra là nhân vật đang được chú ý đến dạo gần đây. Gà cưng của Hoàng Kim à? Ái Linh nghe vậy xem như có chút nở mũi, rồi hắng giọng một cái, ra vẻ thị uy. Biết thế thì đưa tôi đi cùng. Thế tại sao tôi phải đưa cô đi cùng? Theo tôi được biết thì anh là dân xã hội, làm việc đều bằng nắm đấm, chắc chắn không có kinh nghiệm trong mấy chuyện giao tiếp, kêu gọi đầu tư. Tôi lại sợ anh gây thêm phiền phức, nên phải đi cùng để giám sát anh. Là tên Gia Kiên bảo cô đi cùng sao? Ái Linh nghe hỏi vậy, lại nghĩ rằng nếu như dùng danh phận của anh, biết đâu cậu ta lại chịu, nên cô cũng gật đầu. Ừ, đúng vậy. Tôi sẽ gọi cho cậu ta. Thành Quân cầm điện thoại, Ái Linh vội vàng đưa tay giật lấy. Anh gọi cho anh ấy làm gì? Để nói với cậu ta rằng tôi không cần người giám sát. Không cần phải gọi, hôm nay tôi bắt buộc phải đi cùng với anh. Vậy là không phải Gia Kiên sai bảo cô đúng không? Thì là anh ấy bảo tôi làm vậy. Chắc chắn chứ. Sao anh dám chắc? Hôm đó cậu ta mượn Quân của tôi, không phải vì cứu cô à? Sẵn sàng dùng 10% cổ phần để trao đổi. Át hẳn giữa cô và cậu ta có mối quan hệ không bình thường. Thế nên Gia Kiên không dễ dàng phái cô đi cùng với một kẻ thô lỗ như tôi. Đúng là không phải anh ấy bảo tôi đi cùng. Chỉ là anh ấy vì tôi làm nhiều chuyện như vậy. Tôi không thể nào ngồi không mà hưởng lợi được. Thôi được, là cô tự nguyện chứ không phải là tôi ép buộc cô. Về sau có như thế nào, đừng có lôi tôi vào câu chuyện của hai người. Nói rồi cậu ta cũng khởi động xe, rồi lái đi, không quên căn dặn. Thắt dây an toàn vào. Ngay khi câu nói vừa dứt, Vũ Thành Quân nhấn ga mạnh để vọt đi, khiến cô có chút kinh sợ, vội vàng cài lại dây. Vận tốc kinh hoàng trên dòng đường phương tiện tấp nập, khiến cho còi hú inh ỏi. Ái Linh bám chặt tay vào thành xe, gương mặt cắt không còn một giọt máu, cô gắt gỏng. Thành Quân, anh chạy thế này là muốn chết đấy à? Cô yên tâm đi, cô mà bị làm sao thì mạng của tôi đâu có giữ được. Thế thì anh chạy chậm lại. Vũ Thành Quân dễ gì mà làm theo lời cô nói. Cậu ta cứ như vậy lao vun vút như tên lửa, vô lăng liên tục đánh lái để tránh phương tiện. Cả người cô theo đó, khi đổ về trái, khi lại đổ về bên phải. Cho đến đoạn chiếc xe dừng lại, Ái Linh mặt cắt không còn giọt máu, mà ngồi đấy như một người không có hồn phách. Vũ Thành Quân nhìn sang cô cười một cái, sau đó mở cửa bước xuống. Bây giờ cô gọi xe quay về, đang còn kịp đấy. Tôi không chịu thua anh đâu. Thành Quân chỉ nhún vai một cái, sau đó bước thẳng vào bên trong. Ái Linh thấy vậy cũng vội vàng đi theo cậu ta. Cho đến khi bước vào bên trong một căn biệt thự nội thất xa hoa, mà điều khiến người ta ngộp thở là hai bên có một dàn người mặc đồ đen đang đứng vây quanh. Gương mặt ai nấy cũng hầm hầm dọa người. Ái Linh có chút sợ, đứng nép ở phía sau Vũ Thành Quân. Này, đây là nhà của ai thế? Sợ cái gì? Có ai ăn thịt cô đâu. Nói rồi cậu ta đi thẳng vào trong. Ngồi ở gian giữa phòng khách, một người đàn ông tướng tá cao to, đầu đề chọc, gương mặt có đôi nét dữ tợn, ngồi ở trên ghế sofa, nhàn nhã pha trà. Vũ Thành Quân lúc này tiến lại, nét mặt tươi cười lên tiếng. Anh Thuận, dạo này anh khỏe chứ? Người đàn ông tên Thuận đó nghe vậy, còn không nhìn lên cậu ta, bình thản rót trà ra chén rồi nói. Ngồi xuống, uống chén trà này, xem thế nào. Nghe vậy Vũ Thành Quân cũng ngồi xuống bên cạnh ông ta. Ái Linh thấy vậy có phần dè chừng, không biết cô có nên ngồi xuống hay không. Thì Thành Quân liền nhìn cô ra hiểu. Lúc này Cao Bá Thuận mới nhìn lên, sau đó ông ta nhèo mắt. Người này là... Thành Quân nghe vậy vội vàng đứng dậy kéo cô ngồi xuống, sau đó nhìn sang ông ta. Anh Thuận, thật ra hôm nay đến đây gặp anh là em có chuyện này muốn bàn. Sao? Có đứa nào lại chướng mắt à? Chẳng là đợt này em có mua ít cổ phiếu, kiếm tí lợi nhuận, mà số em không hợp với mấy công việc thương trường này hay sao ấy. Mới tham gia một cái thì công ty lại gặp chuyện. Thôi được rồi, vào thẳng vấn đề đi. Thế em nói luôn nhé. Hoàng Kim hiện tại đang tìm nhà tài trợ cho dự án Hoa Khai Lệ. Hôm nay đến đây muốn hỏi anh Thuận có hứng thú quăng tiền bớt đi không? Ái Linh nghe cậu ta nói như vậy lại nhíu mày, sau đó cũng ngồi xuống ghế rồi lên tiếng. Anh Thuận, công ty chúng tôi tuy là tìm nhà tài trợ, nhưng vẫn luôn có những đãi ngộ ưu tiên. Chỉ cần phim được phát sóng, anh nhất định nhận được phần lợi nhuận trong đó. Ông ta nghe vậy sắc mặt vẫn chẳng thay đổi cảm xúc. Tôi từ trước tới giờ chả có hứng thú gì với cái ngành giải trí, thế nên càng không có ý định tài trợ gì cả. Nếu nói về phim ảnh, tôi mới xem một bộ phim siêu nhân lúc 7 tuổi thôi. Từ đó về sau, tôi không xem phim nào khác. Anh Thuận, anh biết đùa quá. Tôi không hề đùa, thế nên hai người ngày hôm nay đến đây, vô ích rồi. Thành Quân lúc này lên tiếng. Anh Thuận, anh nghĩ thêm một chút đi. Lợi nhuận chắc chắn, không để anh thiệt. Ông ta sau đó không nói gì, chỉ nhàn nhã nâng chén trà lên, nhấp một ngụm, rồi đặt xuống. Ngon đấy. Thử đi, trà hôm nay rất thơm. Dương Ái Linh khi đó quan sát ông ta một lượt, cô mỉm cười, sau đó lên tiếng. Không bằng thế này, tôi giúp anh giải quyết vấn đề, khiến anh đang phiền não. Sau đó anh có thể suy nghĩ xem, có tài trợ cho chúng tôi hay không? Vấn đề khiến tôi phiền não sao? Thật đáng tiếc, tôi không phiền não chuyện gì cả. Sao lại không? Chẳng phải anh đang suy nghĩ nên tặng quà cho con gái mình cái gì hay sao? Sao cô biết? Lúc vào đây tôi vô tình để ý màn hình iPad trên bàn của anh đang tìm kiếm những địa điểm vui chơi cho trẻ con. Sau đó quyển lịch bàn có đánh dấu khoanh tròn bằng bút đỏ vào ngày mai. Ở dưới gầm bàn còn để một hộp màu sáp cùng với tập vẽ màu. Quan trọng hơn là trên cổ tay của anh đang đeo một cái cột tóc nhỏ của con gái. Vậy nên tôi đoán ngày mai là một ngày vô cùng quan trọng. Anh lại tìm địa điểm vui chơi của trẻ con. Nếu không nhầm thì chắc chắn là ngày sinh nhật của con gái anh. Cả bà Thuận nghe lời cô nói, ánh mắt như khoét sâu vào gương mặt xinh đẹp của cô. Một hồi sau, ông ta mới lên tiếng. Khá lắm, cô đúng là có con mắt biết quan sát đấy. Tôi có thể đảm bảo giúp anh lựa một món quà và một địa điểm khiến con gái của anh nhất định rất thích. Đến lúc đó, anh ấy suy nghĩ lại về việc tài trợ cho chúng tôi. Được, vậy cô nói tôi nghe xem nào. Anh Thuận đừng lo, để thể hiện thành ý, tôi tự chuẩn bị quà và gửi cho anh. Anh chỉ việc đem nó tặng cho con gái của mình là được. Nếu như con bé không thích thì sao? Vậy thì không nhắc đến chuyện tài trợ, anh có cách để hạ thấp uy tín của chúng tôi. Thôi được, nếu như cô làm tốt, chuyện tài trợ không cần bàn, bao nhiêu tôi cũng gật đầu. Vâng, thống nhất như vậy, tôi quay về chuẩn bị quà. Quà tôi sẽ gửi đến cho anh sớm hơn. Nói rồi cô nhìn sang Vũ Thành Quân, hất mặt một cái. Cậu ta còn đang khó hiểu nãy giờ, cũng vội vàng lên tiếng. Vậy anh Thuận, em đi trước, gặp lại anh sau. Bọn họ cùng nhau chờ ra ngoài xe. Thành Quân lúc này lên tiếng. Này cô kia, cô có biết anh ta là ai không? Mà lại dám cược một ván như vậy? Tôi dám cược, thì tôi dám chắc phần thắng. Chuyện này làm không tới, cô lại đánh đổi danh tiếng của Hoàng Kim. Sau cùng cô đâu mất gì mà không dám chứ? Danh tiếng của Hoàng Kim là bộ mặt của Gia Kiên. Anh ấy đối với tôi là ánh hào quang duy nhất. Tôi tuyệt đối không làm tổn hại đến điều đó. Nói rồi Ái Linh xòe bàn tay ra trước mặt Vũ Thành Quân. Cậu ta lại cau mày. Cái gì? Tôi cần tiền để chuẩn bị quà. Cô tự cược thì cô tự bỏ tiền ra. Này, nếu như chuyện này thành công, không phải anh cũng được mọi người chấp nhận sao? Thế nên ý, tôi cũng đang giúp anh đấy. Nào, anh hợp tác đi. Vũ Thành Quân nhìn cô có chút bất mãn, nhưng sau đó cũng bất đắc dĩ, lấy một chiếc thẻ nhựa rồi đặt vào tay của cô. Nếu như không mời được anh ta tài trợ, số tiền tôi sẽ đòi gấp đôi. Được, nếu như anh ta chịu tài trợ, tôi chỉ cần anh gọi tôi một tiếng chị. Tôi chống mắt để chờ xem đây. Bọn họ sau đó ngồi vào xe rồi lái đi. Vũ Thành Quân hôm đó, theo sự chỉ dẫn của cô, bị dẫn đi đường vòng quanh cả thành phố. Tốn khá nhiều thời gian mới chọn được một món quà mà anh ta còn cảm thấy chả có cái gì đặc sắc. Cô chắc chắn là con bé thích chứ. Bây giờ gói hộp quà lại, gửi đến nhà của anh ta. Chúng ta chỉ việc chờ kết quả thôi. Mất thời gian cả buổi như thế, tôi cũng mong là không vô ích. Sau đó Vũ Thành Quân sai người đem hộp quà mà cô đã chọn gửi đến nhà của Cao Bá Thuận, còn bọn họ trở về công ty. Ái Linh vừa lên phòng làm việc của mình liền bị Lina chất vấn. Em mới đi đâu về đấy? Em ra ngoài có chút việc à? Thời gian này tập trung một chút, có rất nhiều hợp đồng đang để mắt đến em. Lịch trình của em được sắp xếp mới rồi. Bắt đầu từ ngày mai, buổi sáng em có cuộc phỏng vấn, chiều mai là lịch quay phim tại trường quay Hoa Khai Lệ, buổi tối có một tiệc ra mắt bộ sưu tập thời trang. Chị xin được vé mời, có khá nhiều người cộm cán trong giới có mặt. Em đi một chút, tiện quảng bá dự án của mình luôn. Dạ vâng. Mà này, lên phòng giám đốc đi, anh ấy vừa tìm em đấy. Cô nghe như vậy cũng quay người rời đi, trong lòng có chút lo lắng. Chả nhẽ anh ấy đã biết chuyện gì rồi sao? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 7 của câu chuyện Hào Quang Mị Tình được viết bởi tác giả Nguyễn Nhật Thương. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 7 của câu chuyện này, Tâm An cảm thấy rất là hà dạ bởi cô gái Đoàn Dung của chúng ta đã bị công ty Hoàng Kim sa thải và cô ta phải đền bù rất rất nhiều hợp đồng. Nói đi thì nói lại đúng không ạ? Cái gì chúng ta miễn phí cũng chưa chắc là được miễn phí hoàn toàn. Cô ta lúc nào cũng trèo cao nhưng lại đánh đổi bằng chính bản thân của mình. Vậy thì đến khi mất là mất tất cả. Vậy thì Đoàn Dung có hận Ái Linh hay không? Cô ta còn tìm cách nào để hãm hại Ái Linh? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ở tập tiếp theo của câu chuyện này. Ở tập 8, quý vị hãy cùng theo dõi và đồng hành cùng với Tâm An nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.